Rồi mùa mưa đến, Tuất hồi hộp lắm, suốt ngày ngó ra dàn bầu xem nụ hoa có kết thành quả nào không. Mỗi lần nhìn thấy Thúc lúi húi dưới dàn bầu, mặt mũi đăm chiêu lo lắng, Tuất ngồi trong văn phòng cười thầm, chờ chiến thắng. Buổi tối sau bữa cơm, Thúc cho một người bạn thả bộ ra dàn bầu, chấm nhụy đực sang hoa cái, thay cho loài bướm cánh trắng vẫn làm công tác tự nhiên này, mà chỉ vì gặp mưa chúng không xuất hiện nữa. Tuất hoàn toàn không biết nguyên tắc ấy, cứ yên chí một cách đơn giản rằng hễ mưa xuống là bầu không kết quả. Câu chuyện đánh cá giữa Tuất và Thúc được truyền rao trong cả tiểu đoàn bộ đội. Có đứa lo lắng đề nghị với Tuất, mình cứ rình thật kỹ, hễ nhú ra quả nào là mình vặt bén đi. Nó biết đấy là đâu. Tuất nói cứng, ra quả thế chó nào được mà phải rình mới rập. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ có bao giờ bầu ra quả vào mùa mưa. Tuy bề ngoài phát ngôn chắc nịch nhưng Tuất cũng hơi lo, và cũng có lúc thoáng nghĩ đến phương án hái trộm để phi tang. Nhưng chính gã lại sợ rằng Thúc cũng ngày đêm theo dõi, và rủi ro bắt được quả tang, gã hái trộm quả non thì chả còn mặt mũi nào mà bên báo với đám cải tạo. Đến ngày dàn bầu nhú ra một loạt trái non, Tuất dẫn đám quản giáo và vệ binh ra chứng kiến, há mồm kinh ngạc kêu lên, tài thật, cứ tưởng là nó nói đùa, hóa ra nó còn tài hơn cái cắn của mình. Có gã còn suýt xoa, ừ mà đồng chí xem này, sai quả còn hơn cả mùa nắng đấy chứ lị. Phen này trợ lý kỹ thuật nhà mình đến phải xin đi học bồi dưỡng thêm dăm khóa nữa. Những quả bầu lớn dần kéo theo sự bàn tán không ngớt của đám vệ binh. Tuất mò xuống dãy nhà ngủ tập thể tiềm thức. Từ hôm bầu ra quả, Thúc sợ Tuất xấu hổ nên luôn luôn tìm cách lánh mặt. Không ngờ Tuất lại xuống đến tận nơi thân mật, ngồi hút thuốc lào với Thúc và vui vẻ bảo, ông có cái mẹo gì mà bầu ra nhiều quả thế? Giọng Tuất hơi ngượng ngùng, nhưng Thúc lên tiếng thân tình ngay để Tuất đỡ mặc cảm. Thì có gì đâu anh, chúng bướm cánh trắng ấy, chuyên truyền nhụy vào mùa nắng, đến mùa mưa thì chúng biến mất. Thành ra tự tay mình phải chấm nhụy hoa thay cho bướm. Cũng có thể không cần phải chấm nhụy nếu có gió lớn, nhưng mùa này ít gió lại hay bị mưa làm trôi đi, cho nên muốn chắc ăn chính tay mình phải làm. Tuấn gật gù lắng nghe. Thúc lại thêm, cây mướp cũng thế, khi mướp già hết quả cũng đừng chặt bỏ, chỉ việc đặt vào gốc cho nhựa chảy ra, mướp lại có quả như thường. Người ta gọi là hiện tượng xuân hóa. Từ đó Tuất bắt đầu có cảm tình với Thúc. Triệu cũng nhìn ra điều đó, cho nên mỗi khi lên báo cáo tư tưởng anh em trong tổ, Triệu lờ hẳn Thúc đi. Mặc dù Thúc vẫn là người phát ngôn linh tinh nhất. Lên đến trại Bù Gia Mập, Thúc lại được cảm tình của quản giáo Kiển. Vì chàng vốn nhăn miệng, mà Kiển thì lúc nào cũng mang mặc cảm tự ti, nên rất mong tù nhân niềm nở với mình. Hôm Thúc khỏi bệnh, bị phân công đi vác nứa, bạn bè khuân từng bó lớn nặng trĩu trên vai, trong khi Thúc chỉ vác vỏn vẹn có hai cây, quản giáo Kiển chặn lại phê bình. Vác dư ăn thế này thì đi từ đây về thành phố Hồ Chí Minh cũng được. Thúc thở hồng hộc, giọng nói đứt quãng, báo cáo với anh, từ bé đến giờ tôi chưa lao động ngày nào. Chính vì thế cách mạng còn phải kiên trì giáo dục tôi để tôi trở thành người lao động tiên tiến. Nhìn vẻ mặt khẩn hoàn của Thúc, Kiển hài lòng gật đầu, thôi được rồi, anh mới ốm dậy thì vác thế nào cũng được, thế nhưng phải phấn đấu lên nhé. Thúc cười thầm, kính cẩn chào Kiển và bước đi. Một tuần lễ sau thì Điển gọi lên văn phòng. Thúc nghĩ ngay đến Triệu và tự hỏi phải chăng khối của chàng lại bừa mọc thêm. Ra một gã anten, chuyên rán nút báo cáo bạn bè, giống như ngày còn ở Long Khánh. Bước vào văn phòng, Thúc Tiết Điển đang ngồi đọc văn thư, ở bên cạnh ấm nước trà và mấy cái cốc thủy tinh cấu ghét củ khoai luộc đặt trong chiếc dĩa nhôm bốc hơi nắng nóng nhẹ nhẹ trước mặt Điển. Thúc ho nhẹ một tiếng, Điển ngẩng lên, buông tờ giấy và nói: "Này, định bàn với anh cái này. Lập cho tiểu đoàn một tủ thuốc nam có được không?" Thúc chới với nhìn Điển. Điển chỉ cái ghế kết bằng mấy ống nứa kê sát vách, bảo Thúc ngồi rồi tỉ mỉ trình bày kế hoạch. Tiểu đoàn sẽ bố trí cho anh hai người kéo nhau vào rừng, gặp cây thuốc nào thì cứ bứng về mà trồng. Cho anh hẳn một mẫu đất ở bờ suối. Thuốc tây thì dứt khoát là trung đoàn không cung cấp đủ, ngay cả bộ đội cũng không có, chứ đừng nói đến cải tạo viên. Thành ra mình phải tự mà phát huy sáng kiến. Anh giỏi về thuốc nam, ta triển khai mặt đấy, để cả trại của chúng ta có thuốc mà chữa bệnh. Đôi mắt của Điển nhìn Thúc tha thiết, tỏ vẻ tin tưởng tuyệt đối ở khả năng lương y của chàng. Thúc không biết nói sao, chỉ vì cuốn Tử Vi đầu số cho nên mới gây ra nông nỗi này, chàng ú ớ đáp: "Báo cáo với anh như thế này, mấy hôm đi phá rừng tôi đã để ý, mà hình như tôi cũng chưa gặp một cây thuốc nào." Điển nghiêng đầu chỉ chiết: "Thì thử để ý lại xem." "Để ý cái gì bây giờ? Tôi có biết cây nào là cây thuốc đâu. Họa chăng chỉ có Hà Thủ Ô, người ta uống để bổ thận, mà đi tù thì không cần bổ thận." Chàng định tìm cách thoái thác thì Điển chỉ thị: "Từ mai bắt đầu tiến hành công tác. Anh xem trong khối nào cũng được, có ai giỏi về nghề thuốc thì cho tôi biết, tôi sẽ bố trí đi theo anh." Thúc miễn cưỡng hỏi: "Anh Kiển có biết anh giao công tác cho tôi chưa?" Điển hiểu ý của Thúc, vội gật đầu: "Tôi đã hội ý với ông ấy rồi. Thôi, anh về trại đi." Từ hôm ấy, Thúc trở thành một ông lang bất đắc dĩ. Ngày ngày khi bạn bè vác dao vào rừng, chàng cũng đeo túi vải lên đường, dù không biết đi đâu và để làm gì. Chàng thường lên ngọn đồi cao, tìm một chỗ vắng nằm đọc sách Tử Vi rồi ngủ luôn ở tại đó, cho đến khi mặt trời đứng bóng, mò về ăn cơm với bạn bè rồi lại đi tiếp. Tiêu chuẩn nuôi ăn vốn èo uột, gặp thời kỳ lao động nặng, tù nhân càng cảm thấy thiếu hụt hơn. Thúc có ý dùng thời giờ rảnh rỗi lần mò kiếm thêm chút gì về cho mình và cho bạn bè cùng mâm. Nhưng rừng Phước Long tuy xanh tốt mà chỉ toàn là cây không có trái, gặp lá gì Thúc cũng hái và nhai thử, hễ thấy chua thì mang về nấu canh, cũng may là chưa ai bị trúng độc. Bây giờ thì Thúc đã chán ngấy cái nghề đi tìm thuốc, tuy nhàn nhã nhưng lại quá cô đơn. Buổi sáng mọi người đã hiện trường từ lúc trời còn mờ sương, Thúc nấn ná ngồi ở trong trại cho đến khoảng 9 giờ mới lên đường. Điển ít khi xuống trại và dường như cũng quên hẳn công tác của Thúc. Chỉ có Kiển tuy gặp Thúc nhưng xem chừng cũng không mấy tin tưởng khả năng của Thúc. Sáng nay tình cờ gặp Thúc, Kiển kêu chàng xuống bờ suối và hỏi: "Sao, thế nào, thuốc thang đến đâu rồi?" Thúc lúng túng: "Báo cáo với anh, khu rừng này hình như không có cây thuốc nào mọc được." Kiển nhấn mạnh: "Thì tôi đã bảo rồi, thuốc khai quang của Mỹ nó đổ xuống đây hàng bao nhiêu tấn, cây nào mà mọc được nữa. Giống với quỷ lắm, nó cũng biết là bộ đội cần thuốc cho nên nó chế ra một thứ thuốc khai quang để diệt cho sạch các cây thuốc nam của mình." Thúc mừng rỡ: thảo nào. Cả tháng nay tôi chẳng tìm được một cây thuốc nào, tốn biết bao nhiêu là thì giờ. Kiển ngẫm nghĩ một lúc rồi vẫy tay. Anh lên tiểu đoàn với tôi, từ mai không cần phải đi hái thuốc nữa. Hai người sánh vai qua khúc sân rộng, những gốc cây còn lởm chởm đâm lên vài nhánh lá non, cố sức vươn mình dưới ánh nắng xiên của buổi sáng. Qua trạm xá, Kiển dừng lại. Ông bác sĩ cải tạo đang vận động, đang bận rộn với bệnh nhân cứ mỗi ngày một gia tăng. Kiển bước vào, nhìn một ông già và hỏi: mặt mũi làm sao mà sưng vêu như thế này? Ông bác sĩ này đáp: anh đi bị ong đốt. Quay sang người bên cạnh, Kiển hỏi: con ông này, anh ấy đốn tre. Cây tre rớt xuống đâm vào bàn chân một bệnh nhân khác nằm chùn mềm lên hừ hừ ở góc nhà. Kiển tiến lại lật tấm chăn lên: ốm thế nào đây? Bác sĩ đáp: à, thưa, sốt rét. Kiển lớn tiếng: sốt rét thì việc gì mà phải nghỉ, cứ đi lao động với người ta, hết lúc nào lên cơn thì nằm tạm xuống mà nghỉ, chỉ độ nửa giờ hết cơn sốt thì lại trở lại lao động như thường. Ông bác sĩ đưa mắt nhìn thúc không nói, chỉ khẽ lắc đầu cười. Kiển bước ra, tiến nhanh về phía văn phòng tiểu đoàn. Nhưng tới đầu cầu, gã đổi ý bảo thúc: anh về khối chờ tôi ở dưới đấy. Lát nữa tôi sẽ xuống bố trí công tác mới cho anh. Thúc mừng rỡ thả bộ về. Hai dãy nhà ngủ vắng hoe, không một bóng người. Thúc lần ra phía sau những căn chòi nhỏ cho từng nhóm 4-5 người dựng lên làm chỗ ăn cơm, nấu trà. Cái đâm ra cái thụt vào trông rất tạm bợ. Thúc vào phòng ngủ cất đồ đạc rồi vòng ra sau bếp định nấu ấm trà lát nữa đem ra rừng người bạn cùng mâm. Bỗng nghe tiếng gọi tên mình, chàng nhìn giáo giác rồi chạy sang chòi bên cạnh và ngạc nhiên kêu lên: ủa Cương, ông làm gì mà bữa nay ở nhà? Cường lắc đầu cười: công tác cho tiểu đoàn trưởng điển, ông coi. Thúc ngồi xuống cúi đầu nhìn trên chiếc bàn nhỏ kết bằng nan tre, có lót một tấm ván mỏng, bức hình trắng đen của điển mặc đồ bộ đội mang quân hàm đại úy, mặt mũi rất khẩn trương. Nhìn bức ảnh, Thúc liên tưởng ngay đến những đám tang thân nhân người quá cố thường trịnh trọng cầm bức hình chụp đi trước quan tài, giống như tấm hình của điển đang đặt trước mặt Cường. Cường tốt nghiệp cao đẳng mỹ thuật, mới gia nhập hội họa sĩ trẻ tại Sài Gòn, đang chuẩn bị triển lãm thì mất nước. Hai người chung tổ từ ngày còn ở Long Khánh nên khá thân. Cường bảo Thúc: tôi là thằng chuyên vẽ hí họa, mà nó đưa cho tôi tấm hình như thế này thì vẽ thế chó nào được. Thúc ngồi xuống nâng ly trà của Cường, nhấp một ngụm nhỏ rồi bảo: nó bảo ông phóng lớn ra hay sao? Phóng lớn thì cũng còn đỡ khổ, nó bắt tôi tô màu mới chết chứ, hình trắng đen mặc đồ bộ đội mà nó bắt tô màu. Thúc phì cười: công tác của ông cũng khó ngang với công tác đi hái thuốc của tôi. Cường trợn mắt: khó hơn nhiều chứ, nó dặn tôi 2-3 lần là phải vẽ thêm cái cà vạt. Hỏi ông: đồ bộ đội mà thắt cà vạt thì chỉ có các dân tộc ít người mới dám ăn mặc như vậy. Rồi quân hàm đại úy thì nó bắt tôi phải tô màu vàng và vẽ mái tóc cho nó dài hơn một chút. Thúc nhìn nét mặt đau khổ của Cường trấn an: kệ mẹ nó, nó muốn thì cứ làm, vẽ thêm cho nó bộ râu nữa cho nó giống Bác Hồ. Rồi chàng đứng dậy tạm dẹp qua một bên: tôi còn một ít cà phê để tôi đun nước, làm một chầu cà phê, đã rồi hãy tính. Cường nhét tấm hình của Điển vào túi áo, thúc chui vào bếp nhóm lửa. Nhưng ấm nước chưa sôi thì đã nghe tiếng léo nhéo của Kiển từ ngoài sân. Anh Thúc có ở trong đấy không nhỉ? Thúc thở dài đứng dậy nói lớn: tôi ra đây. Kiển gọi Thúc ra và dặn: chốc nữa anh xuống bếp phụ với hai anh hậu cần gắn cơm ra hiện trường cho anh em ăn ở ngoài ấy. Hôm nay làm thông tầm không được về nghỉ trưa. Từ đây ra đến chỗ ấy gần 2 cây số. Đi đi, về về thì cũng tốn nhiều thời gian quá. Ăn với ai ăn hậu cần chỉ gắn độ 2 chuyến là xong. 11 giờ bắt đầu gắn là vừa.